Vạn Dạ Chi Chủ, chương 598, Chí Tôn cùng người bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, chỉ cần cường cường va chạm tựu nhất định sẽ sinh ra càng mạnh hơn nữa người thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Vô số tinh cầu anh kiệt xuất hiện lớp lớp, khắp nơi đều có đoạt thiên địa tạo hóa nhân vật chính, đây là một cái quá gần sáng chói thời đại. Trong đó mạnh nhất cái kia mấy người, đánh khắp vũ trụ vô địch thủ tại đồng đại chính giữa được xưng chí tôn, điểm ấy tuyệt không dị nghị. Cho dù là chư thần cũng theo đó chú mục, từng tuổi trẻ chí tôn sau lưng cơ hồ đều đứng đấy một thần linh, bởi vì bọn hắn bản thân tựu đại biểu một phần tương lai hy vọng. Thôi động thời đại tiến bộ là quảng đại quần chúng, hay là mấy cái tinh anh, điểm ấy cho tới nay đều là rất đáng được nghiên cứu thảo luận mệnh đề. Mà tựu trước mắt mà nói. Không hề nghi ngờ chính là Cơ Tiêu Hàng Lâm giống như là một thiếu niên thiên thần, hắn đến lại để cho toàn trường tất cả mọi người nhìn thấy trong bóng tối hy vọng. Ầm ầm, thần lực bạo động, các loại phù văn vọt lên, giống như núi lửa phun trào, cái chỗ này sôi trào, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông phóng túng. Cơ Tiêu toàn thân bị tử sắc khí diễm bao vây, thân hình rất mơ hồ, giờ phút này vừa ra tay cũng sắp muốn nổ nát cái này phiến thiên địa. Chung quanh những thiên kiêu đó tất cả đều run sợ. Đây quả thật là cùng chính mình đồng đại tu sĩ sao? Coi như là nhà mình trong tộc trưởng bối cũng rất khó tạo thành cường đại như vậy uy thế. Vùng biển lên, Cơ Tiêu quyết đấu chính là một đầu cao tới hơn vạn trượng màu xám cự nhân. Đầu kia màu xám cự nhân giống như là theo thần thoại thời đại đi ra sinh vật cực lớn đến vô biên vô hạn, như là đưa tay có thể cầm chặt mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Hết thảy sinh linh tại hắn trước mặt đều có loại con sâu cái kiến giống như nhỏ bé cảm giác áp bách lại để cho người cơ hồ không cách nào hô hấp. Nhưng mà Cơ Tiêu cùng hắn đối chiến một kích qua đi, cái này đầu màu xám cự nhân lại bị trọng nửa khúc trên thân hình kịch chấn, cơ hồ thiếu chút nữa ầm ầm sụp đổ. Quá mạnh mẽ, có người mở miệng, nội tâm chỉ có thật sâu thán phục. Cái này là cực cảnh trung cường đại nhất bảo thể một trong tinh thần đạo thể. Với tư cách chí tôn, bất kỳ một cái nào điểm đều là viễn siêu người khác, toàn bộ phương diện cũng sẽ không có góc chết. Cơ Tiêu cũng giống như thế. Hắn tiên đạo là trong truyền thuyết hoàng tuyền tiên khí, thần đạo mệnh tinh là thế gian hiếm có tử vi tinh, thân thể đồng dạng cũng là cường đại nhất mấy cái cực cảnh bảo thể một trong. Bá, đúng lúc này, Cơ Tiêu tách ra một đoàn sáng chói hào quang, trong cơ thể mãnh liệt vô tận thần lực cũng tạo thành một mảnh dài hẹp trật tự thần liên. Xuất hiện, ông trời ơi, trong truyền thuyết vạn đạo thần liên. Tất cả mọi người hưng phấn đến không thể chính mình, như là nhìn thấy một cái thần tích. Bá, bá, bá, sau một khắc Cơ Tiêu quanh thân triệt để bộc phát ra một mảnh dài hẹp thần liên, thật sự chính tiên kim đúc thành dây xích còn muốn chân thật rầm rầm rung động, tất cả đều phóng tới đầu kia màu xám cự nhân. Như là cuồng mãng tai ưng, hoặc như là quần long xuất động, năng lượng cường đại lệnh hư không đều đang chấn động. Có thần liên đã triền trụ màu xám cự nhân thân thể, có khóa lại cổ của nó, có vây khốn hai cánh tay của nó, đùi phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu kia màu xám cự nhân bị trói cái rắn rắn chắc chắc, khắp nơi đều là cường đại thần liên, vô luận như thế nào cũng dẫy dụa không được. Giống, nó trùng thiên giống to, chỉ là tiếng hô đều hủy diệt rồi từng tòa ngọn núi, lệnh khắp vùng biển nhấc lên ngập trời sóng gió. Mà đúng lúc này, Cơ Tiêu quanh thân tử khí đột nhiên hội tụ tại hắn trong tay, tạo thành một thanh trường kiếm, dài ba xích, thân kiếm lưu động lấy cùng loại hồng mông tử khí giống như năng lượng. Đồng thời Cơ Tiêu cũng rốt cục hiển lộ ra chân thân. Đó là một cái ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên, một thân hoa phục tướng mạo rất tuấn giật, nhất là đôi tròng mắt kia, đúng là tinh thần ngưng tựu mà thành. Xoẹt, quảng cáo, sau một khắc Cơ Tiêu cầm trong tay thần kiếm, ánh sáng tím tách ra cường thịnh cầu vồng quang, sau đó rõ ràng cắt ra thiên địa. Một kiếm, nhật nguyệt mất quang. Ầm ầm, đầu kia màu xám cự nhân, cực đại đầu lâu đột nhiên đã bay đi ra ngoài, như là một tòa núi lớn rơi vào trong nước biển, hắn thân hình cũng nặng nề mà ngã xuống, làm thiên địa một hồi dao động. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa toàn trường đều vang lên sóng cuồng giống như thanh âm. Cho dù là những cái kia vũ trụ các nơi nổi danh thiên tài, giờ phút này cũng đều vui lòng phục tùng, phát ra từ nội tâm khâm phục. Đa tạ Cơ Tiêu chí tôn ra tay giải cứu chúng ta. Mọi người ngay ngắn hướng chắp tay nói tạ. Cơ Tiêu đạp lập hư không, phía dưới thì là một đầu vắt ngang tại trong biển rộng chết đi màu xám cự nhân, hắn trong tay thần kiếm lại lần nữa hóa thành một đạo tử khí, sau đó che lại bản thân. Hắn quét mắt phía dưới sinh linh, sau đó nói, ta đã cùng Tô Tiên bọn người câu thông, rất nhanh, những tinh cầu khác thượng tu sĩ sẽ chạy đến Thiên Kình Tinh. Nghe vậy, mọi người càng thêm cuồng hỉ. Mà bắt đầu, hiện nay, chư thần đoạn tuyệt cùng người khác sinh liên hệ, vạn tinh giới lâm vào hắc ám, khắp nơi còn không ngừng có quỷ dị sinh vật xuất hiện. cái này như là một cái tận thế phía dưới thế giới. Có người tự nói như vậy Cơ Tiêu là thật lợi hại a ha, rõ ràng có thể cùng còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ chí tôn liên thủ, hơn nữa hay là dùng ta thiên kình tinh với tư cách căn cơ địa. Bên kia, Cơ Tiêu ngắm nhìn cái này mảnh hắc ám vòm trời, nhíu mày, sau đó giãn ra. Chư thần xảy ra vấn đề, chỉ sợ còn không có nghiêm trọng như vậy. Hắn tại trong lòng tự nghĩ, ta một ngày trước cùng Tử Vi đại nhân liên hệ lúc cũng không phát hiện đối phương có bất kỳ khác thường chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra, chư thần đại khái là muốn nhìn chúng ta đối mặt hắc ám cấm kỵ phủ xuống thời giờ phản ứng. Phản ứng sao? Nghĩ như vậy, Cơ Tiêu đã minh bạch biểu hiện tầm quan trọng. Cơ Tiêu không biết mặt khác những người kia có hay không đoán được điểm này, nhưng chủ động mời bọn hắn đến đây thiên kình tinh, bọn hắn đều đã đáp ứng. Còn một điều, bỗng nhiên, Cơ Tiêu lại nhìn về phía một chỗ, lẩm bẩm. Không nghĩ tới sự kiện lần này rõ ràng lại để cho Khương Ly cũng chủ động hiện thân rồi, hắn bao lâu sẽ đi qua tại đây? Cơ Tiêu rất chờ mong Khương Ly đến, bởi vì đối phương là không thua gì Tô Tiên tiên đạo thiên tài, hôm nay vẫn còn phá được thiên cấp tiên thuật cửa ải khó, là chân chính nhân tộc hy vọng một trong. Chỉ cần cái kia ngân phát nữ từ nguyện ý phụ tá chính mình chí tôn đường có thể đi được rất cao, xa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắc ám hàng lâm ở dưới vạn tinh giới, trật tự trong khoảnh khắc tựu sụp đổ. Ngoại trừ thiên kình tinh bên ngoài, mặt khác một ít trên tinh cầu, có người lâm vào nguy hiểm khát vọng cứu viện. Có người núp trong bóng tối tự bảo vệ mình, chờ đợi thần linh đến giải quyết đây hết thảy vấn đề. Có người giống như là phòng cháy viên đồng dạng khắp nơi cứu tràng. Đồng thời cái kia mấy vị trí tôn hướng đi mấu chốt nhất. Cơ Tiêu cùng mỗ mấy vị lấy được liên hệ, mời bọn hắn đến thiên kình tinh cùng một chỗ dắt tay cùng cửa ải khó. Tự nhiên cũng có một ít tuổi trẻ trí tôn không có phản ứng Cơ Tiêu. Bọn hắn dừng lại ở tinh cầu của mình lên, có được cường đại tự tin, không sợ hết thảy nguy hiểm, vô luận muốn làm gì đều tùy tâm sở dục. Nhiều tuổi trẻ trí tôn tọa chấn tinh cầu trước mắt khẳng định cũng không xảy ra cái gì đại nguy hiểm. Mà đại bộ phận tinh cầu, bởi vì khuyết thiếu cái loại này cấp độ tồn tại, bảng xếp hạng trước mấy vị thực lực tựa hồ lại không quá đủ, có chút cao thủ thậm chí đều không muốn lộ diện, chỉ cầu tự bảo vệ mình. Trong lúc nhất thời, vạn tinh giới lâm vào hỗn loạn cục diện, dăm ba câu nói không rõ ràng. Thu Diệp Tinh, nương theo lấy một tiếng thê lương kêu thảm thiết, một đầu cực lớn con mắt hình dáng sinh vật từ trên cao ngã xuống, ngã ở bên trên bình nguyên, vạn tương thần diễm. Ninh Minh lại đánh ra một đạo hắc diễm phù văn, sau đó bộc phát ra biển cắt thần lực đem cái này đầu cấm kỵ sinh vật triệt để hóa thành hôi tẫn. Đa tạ, khá tốt Ninh Minh ngươi xuất hiện, bằng không, chúng ta vừa rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chung quanh, những năm kia khinh nam nữ lập tức mở miệng cảm kích. Bọn hắn vừa nói, một bên nếm thử tới gần Ninh Minh tìm kiếm cảm giác an toàn. Loại này thời điểm thế giới các nơi đều bị hắc ám không rõ chỗ bao phủ, Ninh Minh hoặc như là một đoàn từ từ thiêu đốt tiên đạo hỏa diễm. Tiện tay mà thôi, không cần tả. Ninh Minh nói xong, lại hỏi hạ những người này tại sao phải xuất hiện ở chỗ này. Mọi người mặt khổ qua địa trả lời, nói là mình cũng không rõ ràng lắm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vốn muốn hồi trở lại chủ thành và những người khác đợi, kết quả không hiểu thấu liền đi tới cái này phiến bên trên bình nguyên. Nghe vậy, Ninh Minh nhíu mày. Xem ra, những tu sĩ này là nhận lấy cái kia mắt to quái ảnh hưởng, tinh thần tại chút bất chi bất giác bị bóp méo. Điểm ấy cũng quá lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Một khi gặp nói, đây chẳng phải là ngay cả mình chết như thế nào đều không rõ ràng lắm. Hơn nữa còn liền một điểm phòng bị thủ đoạn đều không có. Không phải là hư thúc tinh chi chủ thật sự xảy ra vấn đề gì à, cũng đừng như vậy làm ta sợ đám bọn họ. Ninh Minh ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác lần này chư thần thật sự khiến cho có chút đại. Đúng lúc này, những người này do dự địa mở miệng muốn cho Ninh Minh tiễn đưa bọn hắn đến một cái địa phương an toàn. Ta vừa vặn cũng muốn đi chủ thành, Ninh Minh nói ra, đến lúc đó, các người đã đến chủ thành tựu đi tìm Chu Huyên Ngôn, Trần Nhất bọn hắn a. Nói xong, Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm, loại tình huống này, Chu Huyên Ngôn cùng Trần Nhất đợi Thu Diệp Tinh cao thủ biết làm gì lựa chọn. Bọn hắn nhưng thật ra là không có nghĩa vụ chiếu cố những tu sĩ này. Có thể lại để cho Ninh Minh không nghĩ tới chính là. Đợi đến lúc chính mình đi vào chủ thành về sau, tại đây đã hội tụ một nhóm lớn tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Huyên Ngôn cùng đoạn Trần Nhất đợi bảng xếp hạng top 10 cao thủ sớm đã liên hiệp bắt đầu. Thành trì ở bên trong, có người tại mặt đất chữ khắc vào đồ vật pháp trận, có người thì tại tổ đội ra ngoài chuẩn bị cứu viện những cái kia xảy ra chuyện tu sĩ. mà những cái kia yếu kém một điểm tu sĩ tắc thì thành thật thật địa dừng lại ở trong pháp trận, căn cứ riêng phần mình năng khiếu, có tại trị liệu người bị thương, có tại chế tác thần phù. Ninh Minh cũng tới, rất nhanh, Ninh Minh xuất hiện khiến cái này người lại hưng phấn chút ít. Hôm nay Ninh Minh cũng là phượng bảng top 3 cao thủ tại Thu Diệp Tinh là cao cấp nhất mấy người một trong. Ồ, cái kia là ai? Bỗng nhiên, lại có người chú ý tới Ninh Minh bên người một vị tóc bạc kim váy thiếu nữ. Thứ hai có loại hấp dẫn người khí chất tư thái thướt tha, nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt sắc. Chỉ tiếc thiếu nữ trên mặt đeo một chương đỏ trắng giao nhau con báo mặt nạ, hơn nữa còn che đậy toàn thân khí cơ. Mà đối với những ánh mắt này, Khương Ly không có bất kỳ ngôn ngữ, cái hơi chút đã đến gần điểm bên cạnh Ninh Minh. Một vị bằng hữu mà thôi, Ninh Minh nói đơn giản một câu. Một khi Khương Ly thân phận chân thật tiết lộ, cái kêu anh động tính chỉ sợ sẽ không so lúc này đây sự kiện đến tiểu. Đúng lúc này, một cái ngất đi nam tử bị mấy người dơ lên tiến đến. Ninh Minh mắt nhìn, sau đó động dung, người nọ đúng là Chu Huyên Ngôn. Gặp được cấm kỵ rồi, thiếu chút nữa tự khai báo, khá tốt có thể nhặt cái mạng trở về. Quảng cáo, mấy cái mang Chu Huyên Ngôn trở về tu sĩ, ngữ khí còn mang theo nỗi khiếp sợ vẫn còn. Bên ngoài vặn vẹo vẫn còn không ngừng làm sâu sắc ta xem chư thần sợ là cũng không giải quyết được lần này vấn đề. Lời vừa nói ra, hiện trường trong lòng mọi người tất cả đều nặng trịch áp lực được rất là khó chịu. Rời khỏi không được vạn tinh giới, hôm nay lại lâm vào không rõ đêm tối, cái này thật đúng là lại để cho mọi người có loại tại trong tuyệt vọng dày vò tư vị. Vì cái gì chúng ta Thu Diệp Tinh thượng sẽ không có một vị trí tôn? Đột nhiên, một cái váy tím nữ tử cắn răng nói. Đừng nói như vậy, bên cạnh cái khác nam tử xoa bóp hạ người phía trước tay, thấp giọng nói. Loại tình huống này, Chu Huyên Ngôn cùng Trần Nhất bọn hắn bảng xếp hạng trước mấy cao thủ đều đứng dậy. Người nói lời này, chỉ biết bị thương mọi người tâm. Ta, váy tím nữ tử buông xuống rơi xuống trán, nhăn nhó nói. Ta lại không có nói sai, chúng ta tại đây nếu là có đầy đủ nhân vật lợi hại mà nói, mọi người cũng không cần. Ai, có người thở dài tuy nhiên không nói gì, nhưng ý tứ hàm xúc kỳ thật cũng rất rõ ràng. Loại này tiếng thở dài là có lây bệnh tính, cách đó không xa Trần Nhất đợi trên bảng xếp hạng cao thủ, giờ phút này đều nhướng mày, trong nội tâm có chút nhàn nhạt không vui. Đoạn Trần mặt đều đen, mà bắt đầu, được rồi, Trần Nhất liếc mắt Đoạn Trần, sau đó hoặc như là tại nói với tự mình. Ta và ngươi thực lực xác thực kém một chút, cái này đã không còn gì để nói. Đây là thực lực vấn đề sao? Đoạn Trần cắn răng, hắn nhìn xem những cái kia ngồi dưới đất ai âm thanh thở dài người, ánh mắt tràn đầy một loại khó có thể miêu tả cảm xúc. Ninh Minh, một mình ngươi đi nơi nào? Đúng lúc này, Trần Nhất đột nhiên trông thấy Ninh Minh lại quay người một mình một người hướng phía ngoại giới đi đến. Không đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn còn có cái kia toàn bộ hành trình trầm mặc không nói tóc bạc kim váy thiếu nữ. Đoạn Trần cũng mở miệng. Loại này thời điểm, mọi người hay là tận lực dừng lại ở cùng một chỗ a, ô nhiễm làm sâu sắc đừng sằng bậy, như vậy rất nguy hiểm. Còn lại mấy cái bên kia tu sĩ giờ phút này cũng đều ngơ ngác nhìn Ninh Minh cùng Khương Ly hai người bóng lưng. Đa tạ quan tâm, Ninh Minh cái nói đơn giản câu. Bất quá ta có một bằng hữu tại đây phụ cận mất tích. Người có một bằng hữu mất tích, Trần Nhất nhíu mày, sau đó cân nhắc đến Ninh Minh cá nhân thực lực nói. Như vậy đi, mọi người chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, đến lúc đó xác định tốt khu vực rồi, cùng một chỗ hành động. Không cần phiền toái như vậy, Ninh Minh cũng không quay đầu lại cái đưa lưng về phía mọi người, phất phất tay. Ta là người ưa thích độc lai độc vãng, bên cạnh Khương Ly cùng hắn sóng vai mà đi cùng nhau đi vào đêm tối chính giữa. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.